Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 30, vòng bán kết. Ngươi làm sao làm được? Lâm Khiếu có chút không phục hỏi. Đối phó ta thú vương nát mây giống. Rất mạnh mẽ kỹ năng. Lâm Phong nhàn nhạt nói. Đáng tiếc hỏa hầu còn chưa đủ. Độ thuần thục còn kém trên một chút. Còn chưa đủ sao? Chấm ngoặc kép. Lâm Khiếu đã cởi ra thú vương bạch hổ võ hồn. Ta thú vương nát mây giống. Đem kỹ năng độ thuần thục. Tu luyện tới siêu quần bạt tụy. Chấm ngoặc kép. Suy nghĩ chân chính phát huy một cái kỹ năng công hiệu. Ít nhất phải đem nó độ thuần thục tu luyện đến lô hỏa thuần thanh trở lên. Lâm Phong nói. Siêu quần bạt tụy. Chỉ có thể phát huy ra một nửa công hiệu mà thôi. Kỹ năng độ thuần thục phân là 5 cái cấp bậc. Phân biệt là, sơ khuy môn kính, đăng đường nhập thất, siêu quần bạt tụy, lô hỏa thuần thanh cùng đăng phong tạo cực, đối ứng hệ thống trên 20% tới 100%. Tỷ như Lâm Phong kỹ năng viêm chi thị, hệ thống cho thấy độ thuần thục là 80%. Này viêm chi thị liền bị Lâm Phong tu luyện đến lô hỏa thuần thanh đẳng cấp này. Lại tỷ như kỹ năng kim thứ củ trận. Hệ thống cho thấy độ thuần thục là 100%. Mang ý nghĩa kim thứ củ trận kỹ năng này. Liền bị Lâm Phong tu luyện đến đăng phong tạo cực. Đối với phổ thông hồn sư tới nói. Kỹ năng độ thuần thục tăng lên. Cần đi qua một lần lại một lần sử dụng. Mới có thể tăng lên đi lên. Mà Lâm Phong. Chỉ cần tại hệ thống bên trong hao tốn kỹ năng điểm là có thể tăng lên. Lâm Khiếu trên mặt không phục rất nhanh tản đi. Ngươi là Lâm gia thế hệ này người mạnh nhất. Ta còn sẽ lần nữa khiêu chiến ngươi. Tùy thời phụng bồi. Lâm Phong cười một tiếng. Đem hắn kéo đến. Đồng dạng là Lâm gia con nhà giàu đệ. Ngươi so những cái kia nhược trí mạnh hơn nhiều lắm. Liền Lâm Vĩ Vũ. Lâm bối bối này loại dựa vào cha bốn phía chiêu diêu phế vật. Lâm Khiếu khinh thường mà hướng dưới đài liếc một cái. Này loại không có đầu óc phế vật ta có thể đánh 40 cái. Lâm Phong lạnh nhạt nói, về phần chúng ta, có rảnh rỗi tái chiến, ta còn rất chờ mong ngươi và Lâm Tuyết Hà ở giữa chiến đấu. Lâm Khiếu gật đầu, đi xuống đài, Lâm Phong chiến thắng Lâm Khiếu, dưới trận xem như người xem Lâm gia đệ tử nhóm vỡ tổ. Cái này Lâm Phong, đơn giản là hiện thực bản sao sao ti nghịch tập truyền kỳ A. Từ năm đó không thể tu luyện. Đến hiện tại đánh bại Lâm ra ngày thứ ba mới. Nghiêu tất, ai, nhân ra mới là lễ thành nhân vai chính. Chúng ta đây là nhìn lễ thành nhân tới. Ta về sau liền là Lâm Phong phấn ti. Chấm ngoặc kép, ha ha, Lâm Phong tính cái gà lông. Chờ coi tốt, Lâm Tuyết Hà vài phút treo lên đánh Lâm Phong. Lâm Tuyết Hà phen cuồng lại nổ súng. Được a, phen cuồng, chúng ta chờ xem. Chấm ngoặc kép. Vòng thứ ba đằng sau hai tràng, phân biệt là Lâm Huân Nhi giao đấu Lâm Trệ, Lâm Vĩ Vũ giao đấu bạn gái mình Lâm Bối Bối. Bạo lãnh còn đang tiếp tục, Lâm Trệ liệt hỏa chiến heo võ hồn hơi đần nặng cùng hồn kỹ ít hoàn cảnh xấu hiện ra đi ra. Bị Lâm Huân Nhi chậm rãi tiêu hao sau, bạo lãnh đánh bại, mà Lâm Bối Bối cũng là đem tấn cấp tứ cường cơ hội. Trực tiếp nhường cho bạn trai mình Lâm Vĩ Vũ. Chỉ yêu cầu Lâm Vĩ Vũ tại lôi đài so tài sau khi kết thúc. Đem tất cả phần thưởng tất cả đưa cho nàng. Trưởng lão chỗ ngồi trên một mảnh lúng túng. Mấy vị trưởng lão tại lễ thành nhân bắt đầu phía trước. Dự ngôn Lâm Huân Nhi chống bất quá vòng thứ hai. Lâm Phong không dám tham gia lôi đài so tài. Kết quả nhân ra hai tỷ đệ sửng sốt là vọt vào tứ cường. Hiện thực đánh mặt quá tàn khốc. Vòng bán kết trận đầu. Lâm Huân Nhi giao đấu Lâm Vĩ Vũ. Lâm Hoàng Hạc lớn tiếng tuyên bố. Lâm Huân Nhi chạy trước đến lôi đài trên. Lâm Vĩ Vũ còn ma ma tức tức địa lý cắt tóc hình. Hướng trên mặt cùng trên tay trà sát chút ít hộ thủ xương. Một bộ thiên hạ ta đẹp trai nhất. Cười một tiếng mê ngược chúng sinh tự tin. Đi lên đài. Huân Nhi cô nương. Lâm Vĩ Vũ lên tiếng. Người như thế mỹ lệ. Ta đều không đành lòng hướng ngươi xuất thủ. Lâm Bối Bối nhíu mày. Mất hứng. Đáng tiếc Lâm Vĩ Vũ không nhìn nàng. Ngạch. Có thể nơi này là lôi đài so tài a, Lâm Huân Nhi cảm giác đến Lâm Vĩ Vũ không giải thích được. Vẫn là hảo hảo đánh đi. Huân Nhi cô nương đẹp như vậy. Da như thế kiểu nộn. Lâm Vĩ Vũ nói. Sợ hồn kỹ không có mắt. Tổn thương Huân Nhi cô nương vô cùng mịn màng da thịt. Lâm Huân Nhi. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Gặp Lâm Huân Nhi không biết nên nói gì. Lâm Vĩ Vũ cho là nàng đã bị bản thân trêu chọc đến. Dương Dương đắc ý nói. Huân Nhi cô nương. Ta Lâm Vĩ Vũ là Lâm gia cao nhất cấp phú nhị đại vòng tròn lão đại. Hiện tại, ta mời ngươi gia nhập cái vòng này. Bắt đầu, Lâm Hoàng Hạc quát lên. Nhượng Lâm Huân Nhi thở một hơi dài nhẹ nhõm. Rốt cục không cần nghe cái này Lâm Vĩ Vũ nói chuyện. Không biết Huân Nhi cô nương định như thế nào nha. Lâm Huân Nhi không có trả lời hắn. Mèo rác đâu võ hồn thả ra. Lỗ tai mèo mũ nồi trên đứng lên. Cái đuôi mèo từ sau lưng chui ra. Tay nàng thì biến thành mang theo phong duệ móng tay vuốt mèo. Tám khỏa ngôi sao vây quanh nàng tinh tế thân thể vờn quanh. Huân Nhi cô nương, gia nhập chúng ta. Chấm ngoặc kép, Lâm Huân Nhi một cái linh miêu phi phác nhảy vọt đến Lâm Vĩ Vũ bên người. Lâm Vĩ Vũ vội vàng hấp tấp triệu hoán ra bản thân võ hồn gậy trúc cầm tại trên tay. Gậy trúc tính là một loại lớn lên vũ khí. Bị thích khách gần sau lưng, Lâm Vĩ Vũ sức chiến đấu sụt giảm. Hắn chỉ có thể dùng gậy trúc quét về Lâm Huân Nhi. Liền hồn kỹ cũng không kịp thả ra. Lâm Huân Nhi hồn lực bung ra. Một chiêu bàng hoa phất liễu đem Lâm Vĩ Vũ liền người mang theo gậy trúc đánh tới trên trời. Các loại, chờ, Lâm Vĩ Vũ té xuống đến. Vuốt mèo đã gác ở hắn trên cổ. Huân Nhi cô nương. Chúng ta lại nói tiếp ngươi gia nhập phú nhị đại vòng tròn chuyện chính a. Chấm ngoặc kép, Lâm Vĩ Vũ há miệng run rẩy nói. Ngươi thế nào liền động thủ đâu? Ta thế nhưng là liền võ hồn đều không thả ra a. Chấm ngoặc kép, Lâm Huân Nhi, thắng. Lâm Hoàng Hạc lớn tiếng tuyên bố kết quả tranh tài. Lâm Vĩ Vũ, phụ, người khác gọi ta Huân Nhi. Người xa lạ, gọi ta tên liền đi. Lâm Huân Nhi nói xong, thẳng đi xuống lôi đài. Lâm Vĩ Vũ ủ rũ cúi đầu bò lên đến, về tới bản thân vòng tròn trong. Bạo nộ Lâm Bối Bối đi lên liền phải phiến hắn một tát tai. Cha Nam, ta còn tại cái này đâu? Ngươi liền câu dẫn khác nữ nhân. Bối Bối, ngươi nghe ta giải thích. Lâm Vĩ Vũ một bộ đạo mạo trang nghiêm bộ dáng. Ta là vì huynh đệ chúng ta Lâm Hạo tìm kiếm bạn gái đây. Hạo đệ, người nói có phải hay không? Là, ha ha, tạ ơn đại ca, Lâm Hạo trong miệng nói như vậy. Trong lòng sớm đem Lâm Vĩ Vũ mắng một vạn lần. Trong nhà hồng kỳ bất đảo, bên ngoài cờ màu phiêu phiêu mặt hàng. Còn muốn nhúng chàm Lâm Huân Nhi. Các loại, chờ, cái nào Thiên Lâm Bối Bối phát hiện ngươi là thứ cặn bã nam. Có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Khục khục, chư vị trưởng lão. Cái này Lâm Huân Nhi đã thắng được vòng bán kết. Các trưởng lão sẽ không từ bỏ bất luận cái gì. Đánh ép đối lập cơ hội. Các ngươi tại sao thấy? Ta dùng mắt nhìn. Lâm Miễn Thọ hôm nay nổi nóng đến không được. Nói cho ngươi biết kết quả cuối cùng. Lâm Tuyết Hà đánh bại Lâm Phong. Lại đánh bại Lâm Huân Nhi. Liền dạng này. Ha ha. Vậy chúng ta chờ lấy nhìn Lâm Miễn Thọ trưởng lão tiên đoán thành công. Chấm ngoặc kép, vòng bán kết đệ nhị tràng. Lâm Phong giao đấu Lâm Tuyết Hà. Lâm Hoàng Hạc lớn tiếng hô nói. Chân chính đặc sắc tới. Mạnh như Lâm gia gia chủ Lâm Thương Bá. Cũng ngừng miệng, không còn gặm hạt dưa. Cho nhi tử chuyển tới một cái khích lệ ánh mắt. Đặt tiền cuộc ai? Đặt tiền cuộc ai? Lâm gia đệ tử trong đã có người bắt đầu xếp đặt đánh cuộc. Lâm gia mạnh nhất hai vị thiên tài va chạm. Chấm ngoặc kép, hôm nay đệ nhị càng dâng trên. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,